Làm gì? Có thể thêm WeChat cậu được không? Trần Cảnh Thâm hỏi. Dụ phone. Trương Nhàn Tịnh đang nhập số điện thoại vào danh bạ. Cách Trương.